Vũ thần chúa tể, chương 1037, bất diệt thánh thể lục trọng. Góc truyện audio.com. Chấm, được, tốt, quá tốt, càn khôn tạo hóa ngọc điệp, có khó lường thần uy, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể luyện hóa. Thời đại viễn cổ, cho dù là ma chủ đại nhân cũng không dám tùy tiện vọng động. Tốt nhất người này bị này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong lực lượng trực tiếp bạo nổ, đến lúc đó vật này chắc chắn rơi vào bản tọa trong tay. Đến lúc đó tốt nghiên cứu kỹ một phen. Này thời đại viễn cổ bản tọa cũng chỉ có thể đứng xa nhìn bảo vật. Thấy tình cảnh này, Khô Lâu Đà chủ lại kích động. Lúc này Tần Trần đã triệt để không có tư duy, cảm thấy thân thể ở từng cổ một. Phát hiện vật phẩm lụm, không cách nào ngăn cản lực lượng phía dưới, bị nhanh chóng ăn mòn. Đồng thời cả người hắn, tiếp tục chậm rãi hư vô lên. Trên thân khí tức, càng ngày càng yếu ớt, dường như muốn đến đây yên diệt. Không tốt, đại hắc miêu kinh hô một tiếng, cấp xoay quanh, nó có thể đi nhìn ra. Tần Trần đã không kiên trì nổi. Một khi cả người hoàn toàn hư hóa, đem triệt để hóa thành hư vô, dung nhập này trong hư không, hồi phi yên diệt. Mắt thấy Tần Trần sẽ triệt để biến mất, vù vù, đột nhiên Tần Trần trong đầu một quyển cổ thư xuất hiện. Đúng là Tần Trần sau khi sống lại lại ra hiện tại trong đầu hắn thần bí cổ thư. Cổ thư mở ra, một đạo hào quang óng ánh trong nháy mắt bao phủ ở toàn thân hắn. Sau một khắc, Tần Trần trên thân khí tức bỗng dưng tăng vọt, cả người trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Trong tay hắn cổ xưa ngọc giản chậm rãi biến mất, sau cùng dung nhập vào trong tay hắn. Thành công, đại hắc miêu kích động, kém chút mừng đến chảy nước mắt, đồng thời hoảng sợ nhìn Tần Trần trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất cổ thư. Trong con ngươi toát ra không cách nào nói vẻ khiếp sợ. Không được, Khô Lâu Đà chủ còn lại là từ vui chuyển bi thương. Trong lòng kinh sợ, giết cho ta người này. Một đạo không rõ ràng tinh thần chấn động, trong nháy mắt nhập vào trong đám người. Mà lúc này, Tần Trần thân hình, rốt cục triệt để hiện ra. Cổ xưa ngọc giản, tạo thành trong tay hắn một cái quỷ dị phù văn. Khép kín hai mắt, cũng triệt để mở ra. Lại lần nữa thức tỉnh, giết hắn, rầm rầm rầm, ở Tần Trần thân hình hiện ra trong nháy mắt, trong đám người, đột nhiên giết ra 5-6 tên vũ vương. Những thứ này vũ vương, mỗi cái tu vi ở thất giai trung kỳ đỉnh phong, điên cuồng nhằm phía Tần Trần. Đám người kinh hãi, đều hoảng sợ nhìn lại, đồng thời thần sắc kinh sợ, bọn họ lộ vẻ nhưng đã nhìn ra. Những người này rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Tần Trần. Chết, mấy con bàn tay to lớn, trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến mấy người này vồ bắt tới. Đúng là Lý Huyền Cơ đám người xuất thủ, cũng có trước Đinh Thiên Thu sự tình. Lý Huyền Cơ mấy người sớm có chuẩn bị, sao lại để cho người khác thương tổn tới Tần Trần? Bảo, nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là... Bọn họ bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, trong một gã thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương hai mắt trong nháy mắt biến phải đỏ thẫm. Cả người oanh một tiếng tự bạo ra. Ùng ùng, một gã thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương tự bạo có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa còn là ở trong chớp mắt, rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền bị tạc bay ra ngoài. Mà Lý Huyền Cơ lộ ra bàn tay, cũng trực tiếp bị chấn bạo ra. Đáng chết, Lý Huyền Cơ mấy người thất kinh. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đối phương thật không ngờ quả đoán. Ở tại bọn hắn xuất thủ trước tiên, liền tiến hành tự bảo. Kinh sợ bên trong, muốn ra tay nữa, cũng đã không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Còn lại 5 tên vũ vương. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh, một đường ngũ mang tinh hình dạng, tạo thành một cái quỷ dị đại trận, huyết ma luyện thể trận. Bảo, Năm người hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, trên thân khí tức trong nháy mắt bành trướng. Năm cổ lực lượng kết hợp với nhau, trong nháy mắt từ bảo. Toàn bộ cung điện đều ở đây năm người tự bảo phía dưới. Rung động, kinh khủng chân nguyên cuồn cuộn ra, hóa thành một đạo cự đại phong bảo, hướng bốn phương tám hướng bạo cuốn. Trần Thiếu, Tần Thiếu Hiệp, đám người kinh sợ, hô to lên tiếng, ngay sau đó đều bị khủng bố dư ba cuồn cuộn, đánh bay ra ngoài. Năm tên thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương tự bạo uy lực nhiều đến bao nhiêu? Huống chi còn là năm người tạo thành đại trận, liên hợp tự bạo, trong sát na, ngay cả Lý Huyền Cơ đám người, cũng không cách nào ngăn cản. Trong lúc vội vàng, chỉ tới kịp liên thủ cấu thành một cái lồng bảo hộ. Ngay sau đó, cũng đã bị vô tận chân nguyên phong bạo nuốt mất. Phốc suy, trong đám người, một ít thất giai sơ kỳ cấp bậc vũ vương, trực tiếp kêu thảm một tiếng, bạo vỡ đi ra, mà rất nhiều thất giai trung kỳ vũ vương, cũng đều liên tục lui lại. Tiên huyết cuồng phún, cũng liền chỉ có Lý Huyền Cơ đám người coi như có thể đi ngăn cản. Nhưng là khí huyết bắt đầu khởi động, khí sắc trắng bệch, chân nguyên tán đi, nguyên bản còn dư lại mười mấy tên vũ vương, trực tiếp ngã xuống 7-8 người, trọng thương hơn 10 người. Trác Thanh Phong đám người nếu như không phải Lý Huyền Cơ đám người trọng điểm bảo hộ, chỉ sợ cũng đã ngã xuống. Dù vậy, cả người vết thương chồng chất, y nguyên cực kỳ nhếch nhác. Nhưng bọn hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là kinh sợ nhìn Tần Trần chỗ, trong con ngươi toát ra vẻ giận dữ. Uy lực như vậy, bọn họ thân ở phía xa, còn không cách nào ngăn cản. Như vậy ở vào tự bảo trung tâm Tần Trần, lại sẽ là kết quả gì? Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng ra. Ngô, đúng lúc này, một đạo thình ngô tiếng theo trong lúc nổ tung truyền ra. Sau đó mọi người liền thấy Tần Trần áo quần rách nát, hơi có chút nhếch nhác theo trong lúc nổ tung đi ra. Nhưng hắn khí tức lại hết sức ổn định, trừ có một ít nhếch nhác bên ngoài, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có. Trần Thiếu, ngươi, Trác Thanh Phong bọn họ nhìn Tần Trần vô cùng kích động, làm sao cũng không cách nào ức chế nội tâm mừng rỡ tình. Mà kẻ khác thì hoàn toàn há hốc mồm, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Lúc trước bạo tạc, mặc dù là thất giai tam trọng vũ vương, cũng chưa chắc có thể đi ngăn cản, nói không chừng muốn trọng thương. Nhưng Tần Trần, vậy mà một chút việc cũng không có. Không đúng, các ngươi xem, trên người người này khí tức, hắn đột phá thất giai trung kỳ. Chợt, mọi người kinh hãi phát giác, Tần Trần trên thân khí tức, vậy mà đột phá đến thất giai trung kỳ. Còn hơn trước, cường hãn phía trên không chỉ gấp mấy lần. Chuyện này, từng cái con ngươi nhanh chừng bảo, trợn mắt hốc mồm, thật không nghĩ tới. Vẻn vẹn luyện hóa một cái ngọc giản, lại có thể làm ta tu vi đột phá đến thất giai trung kỳ. Đồng thời, bất diệt thánh thể cũng bước vào đệ lục trọng. Bọn họ khiếp sợ, Tần Trần nội tâm cũng là có chấn động. Nhìn mình lòng bàn tay phải huyền diệu phù văn, nội tâm cuồn cuộn, bất diệt thánh thể, có thể xưng là đại lục đáng sợ nhất công pháp luyện thể. Cho dù là ở Tần Trần kiếp trước, toàn bộ vũ vực, cũng chỉ có một gã ở luyện thể phương diện đạt đến cao cấp nhất cửu thiên vũ đế, mới đưa bất diệt thánh thể tu luyện tới thất trọng. Mà hôm nay, Tần Trần bất quá thất giai trung kỳ tu vi, lại đem bất diệt thánh thể tu luyện tới lục trọng, làm cho Tần Trần bản thân cũng cảm thấy khó có thể tin. Lục trọng bất diệt thánh thể đủ để khiến Tần Trần thân xác cường độ vượt xa một dạng thất giai tam trọng vũ vương, cũng khó trách năm người đứng đầu thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương liên thủ tự bảo cũng không làm gì được hắn. Ngươi vậy mà thật đem ngọc giản kia cho luyện hóa? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trong cung điện, Khô Lâu Đà chủ thanh âm chấn động truyền đến. Lúc này thanh âm hắn trong, hoàn toàn không có ngay từ đầu đắc ý, cách Trương.